tuy từ bên ngoài không thể làm gì nó nhưng không có nghĩa là không thể phá hoại từ bên trong. Cổ thần không ngừng thúc giục thủy hỏa hai đại bổn nguyên, dù sao cũng có càn khôn ngọc bích trong người. Cổ thần căn bản không sợ hai đại bổn nguyên này tranh đấu kịch liệt khiến mệnh tuyền hắn nổ tung. Mộc chi bổn nguyên kịch liệt rung động, vô luận cột sáng xanh kia áp chế thế nào cũng không thể nào khống chế được sự rung động ngày càng kịch liệt của nó. Rằng co như vậy suốt một canh giờ, rốt cuộc, mộc chi bổn nguyên điên cuồng giãy giụa thoát khỏi trói buộc của cột sáng màu xanh kia, trực tiếp hiển lộ bên ngoài hư không. Cổ thần giơ tay khẽ vẫy một cái, một cổ hấp lực đột nhiên sinh ra, mộc chi bổn nguyên như lưu quang rơi vào trong tay cổ thần, rốt cuộc cũng đã đắc thủ mộc chi bản nguyên. Nhìn hạt châu màu xanh to như nắm tay trẻ em trong lòng bàn tay, trong mắt cổ thần tràn đầy hỉ hắc nói, mộc chi bổn nguyên, ta có thể bước vào giá vụ trung kỳ hay không đều nhờ cả vào ngươi đấy. Dứt lời, cổ thần liền há miệng nuốt thẳng mộc chi bổn nguyên vào miệng, thẳng tiến vào trong đan điền. Chỉ thoáng chốc, mộc chi bổn nguyên đã tụ họp cùng một chỗ với thủy hòa hai đại bổn nguyên. Có càn khôn ngọc bích tại thân, mệnh tuyền của cổ thần cũng không hề xuất hiện tình trạng ba đại bổn nguyên bài xích lẫn nhau mà ngược lại chúng còn thập phần hòa hợp cùng nhau rung động. So với lúc nãy cổ thần cố ý khống chế còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Dưới tác dụng dung hợp của càn khôn ngọc bích, ba đại bổn nguyên dần dần dung hợp với nhau bắt đầu quá trình tam nguyên hợp nhất. Trong quá trình tam nguyên hợp nhất, một đạo lại một đạo pháp tác lực từ trong tam đại bổn nguyên dũng mãnh tràn vào cơ thể cổ thần cho hắn hấp thu. Cổ thần rõ ràng có thể cảm giác được, lĩnh ngộ của hắn đối với pháp tác lực đang không ngừng tăng lên, càng thêm thâm sâu hơn. Rất nhiều pháp tác huyền ảo, vốn cổ thần phải cần mấy chục năm, trên trăm năm đi lĩnh ngộ thì trong quá trình tâm nguyên dung hợp đã rút ngắn lại rất rất nhiều, toàn bộ dung nhập vào trong đầu cổ thần. Cổ thần biết rõ, bổn nguyên dung hợp là lúc đầu nhanh, sau đó chậm dần. Bây giờ mộc chi bổn nguyên mới lần thứ đầu tiên dung hợp với thủy hòa hai đại bổn nguyên cho nên tốc độ dung hợp là nhanh nhất, hiệu quả dung hợp cũng lớn nhất. Cổ thần lập tức ngồi xuống, nhắm mắt nội thị tại mệnh tuyền, chung quan sát mộc thủy hòa ba đại bổn nguyên dung hợp đồng thời tận lực thúc giục tam địa bổn nguyên tranh thủ lần thứ nhất dung hợp có thể dung hợp được càng nhiều càng tốt. Có như vậy thì cổ thần mới có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được lực lượng lớn nhất. Nếu có thể dung hợp đến tình trạng thủy hòa hai đại bổn nguyên đã dung hợp thì cổ thần có thể xác định bước vào giá vụ trung kỳ là điều chắc chắn. Lần trước ở trong mộ huyệt của Hắc Thủy Đại Đế, bởi vì có lực lượng của Hắc Thủy Đại Đế phụ thể khiến cho thực lực của cổ thần tăng lên, bất chi bất giác tu vi đã tăng tiến một cấp độ. Còn lần này, cổ thần dùng chính bản thân lực lượng của hắn đi luyện hóa dung hợp mộc chi bổn nguyên, cho nên thời gian phải lâu hơn một chút. Một ngày một đêm trôi qua, tam đại bổn nguyên đã dung hợp được không ít. Tuy nhiên mộc chi bổn nguyên dung hợp còn cách trình độ thủy hòa hai đại bổn nguyên một khoảng cách, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc gia tăng tu vi của cổ thần. Tu vi của cổ thần sau một ngày đã bạo tăng từ giá vụ sơ kỳ lên giá vụ trung kỳ. Thực lực của cổ thần ít nhất cũng đề thăng gấp 3 lần. Cuối cùng cũng đã bước vào giá vụ trung kỳ. Có thể nói hư không trung kỳ siêu cấp cường giả đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Cổ thần đã từng gặp hư không trung kỳ siêu cấp cường giả là Long Thương và Ngọc Kình Vương. Bọn họ thực lực cường đại vô cùng, nhưng thực lực của cổ thần hiện giờ cũng không so với họ yếu. Thêm vào rất nhiều con át chủ bài thì so ra còn mạnh hơn họ một phần. Thực lực của Kim Bằng Vương so với ta hiện tại vẫn còn mạnh hơn nhiều. Hắn dù sao cũng là hư không hậu kỳ siêu cấp cường giả. Cho dù sử dụng cấm thần tiên phù đêm tu vi của hắn giam cầm hạ xuống hư không trung kỳ, nhưng với thực lực của Kim Bằng Vương lúc đó ở trong hư không trung kỳ cũng thuộc hàng siêu cấp tồn tại. Muốn thắng được hắn vẫn rất gian nan, khẳng định phải quyết một hồi chiến đấu kịch liệt. Chiến thần diệt tinh quyền tiêu hao quá lớn, không thích hợp chiến đấu lâu dài, ta vẫn là trước hết đem trảm sát chi phủ cùng ngũ hành phân thần ấn tu luyện thành thạo rồi tới thiên đình cũng không muộn. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. chương 668, giá vụ trung kỳ, hạ, như ý lung linh bảo tháp tầng thứ tư có thể gia tốc thời gian gấp 10 lần, ở bên trong 10 năm thì bên ngoài mới trôi qua chỉ 1 năm, dùng mấy năm đi tu luyện trảm sát chi phủ và ngũ hành phân thần ấn cũng đủ rồi. Cùng với tiểu bạch cách biệt cũng đã hơn 100 năm rồi, nhiều thêm một vài năm cũng không sao, tốt nhất vẫn là chuẩn bị đầy đủ. Xông vào thiên đình nhất định phải cứu được tiểu bạch ra, không thể đi một chuyến tay trắng được. Cổ thần thầm tính toàn rồi rất nhanh đã quyết định. Mi tâm cổ thần lóe lên, như ý lung linh bảo tháp bay ra dựng một bên. Cổ thần liền tiến vào tầng thứ tư, khu vực thời gian gia tốc 10 lần. Tung tay đánh ra một trường, một dấu ấn hình bàn tay thật lớn từ trong tay cổ thần bay ra hóa thành một ngân sắc cự trường mạnh mẽ oanh kích lên mặt đất. Oanh! Một tiếng bạo hưởng vang lên, cả tầng thứ tư đều kịch liệt chấn động, đại địa bị bổn nguyên thủy ấn đánh ra một cái hố vừa sâu vừa rộng. So với trưởng cương bình thường, sau khi đánh ra một trưởng tiên lực cương khí sẽ tiêu tán bớt đi, mà bổn nguyên thủy ấn sau khi phá ra một cái hố to như vậy mà vẫn nguyên vẹn như trước, đồng thời còn hóa thành ngân sắc bổn nguyên thủy tràn ngập cả cái hố trông giống như một cái ngân sắc tiểu hồ vậy. Nếu có tu sĩ bị bổn nguyên thủy ấn đánh trúng, cũng sẽ bị đại lượng bổn nguyên thủy bao phủ như vậy. Một quạt bổn nguyên thủy có sức nặng tương đương với một ngọn núi cao ngàn trượng, vô số giọt bổn nguyên thủy ép lên thân thể, chỉ sợ hư không kỳ siêu cấp cường giả cũng không thể hành động được. Cổ thần tiến vào bảo tháp tầng thứ tư cũng không có vội vã luyện chế tiên phủ mà tu luyện ngũ hành phân thần ấn trước. Khi chiến đấu với ba cái mộc khôi lỗi, cổ thần lần đầu tiên sử dụng ngũ hành phân thần ấn căn bản không có bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ dùng sự cường đại của bổn nguyên thủy ấn đem ba con khôi lỗi dìm vào trong bổn nguyên thủy. Nếu đối chiến là tu sĩ khác thì họ chắc chắn so với ba con khôi lỗi kia thông minh hơn nhiều, căn bản sẽ không tùy ý để cho bổn nguyên thủy ấn đánh trúng thân thể mình. Cho nên lúc này cổ thần không chỉ muốn đem ngũ hành phân thần ấn tu luyện thành mà còn muốn luyện thành thành thục. Bổn nguyên thủy ấn đánh ra không chỉ là trường mà còn có thể biến thành quyền, thành trảo, thậm chí biến thành hình dạng binh khí, yêu thú tấn công địch nhân. Còn cụ thể như thế nào còn phải xem trình độ tu luyện của người sử dụng. Bổn nguyên hỏa ấn, bổn nguyên mộc ấn cũng như thế, cần phải có thời gian dài tập luyện mới có thể thành thạo được. Thời gian như nước trôi đi. Nháy mắt ở trong tầng thứ tư của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp đã trôi qua 5 năm, cổ thần tốn 1 năm ti luyện bổn nguyên thủy ấn, thêm 1 năm nữa tu luyện bổn nguyên hỏa ấn, lại thêm 1 năm để tu luyện bổn nguyên mộc ấn. Sau đó lại thêm 2 năm đem tam đại bổn nguyên ấn này dung hợp lại với nhau tạo thành một chiêu có uy lực cực kỳ cường đại là tam ấn quy nguyên trường. Ngũ hành phân thần ấn đã ti luyện đến trình độ cực kỳ thành thục. Tạm thời coi như xong. Năm thứ 6, cổ thần bắt đầu nghiên cứu tàng thị luyện khí phủ, mấy ngày sau liền bắt tay vào luyện chế tiên phủ. Ở trong hắc đế mộ huyệt thu được võng lượng thạch, ở trong thanh đế mộ huyệt thu được bản thể thanh hoa thần mộc của thanh hoa đại đế, đều bị cổ thần lấy từ trong càn khôn trạc ra. Tay trái cổ thần vung lên, một đạo xích sắc trường cương vô cùng tinh khiết hiện ra, trường ấn cổ thần khẽ động. Xích sắc trường cương đột nhiên biến thành một cái xích diễm rong lô tỏa ra hỏa diễm phừng phừng. Bước đầu tiên khi luyện khí là dung luyện. Muốn luyện chế một kiện tiên bảo, trước tiên phải đem tài liệu hòa tan, bỏ đi tạp chất, lưu lại những thứ tinh hoa nhất trên tay phải cổ thần vung lên. Tất cả tiên phẩm võng lượng thạch đều bay vào trong xích diễm rong lô. Cả cái xích diễm rong lô đều là do bổn nguyên hỏa tạo thành cho nên nhiệt độ cực kỳ cao. Cũng không lâu sau, tiên phẩm võng lượng thạch vô cùng chắc chắn cũng đã bắt đầu hòa tan. Ba canh giờ sau, tất cả võng lượng thạch đều đã bị hòa tan hoàn toàn hóa thành một đống chất lỏng màu đen phi u phù trong xích diễm rong lô. Dưới sự thiêu đốt của bổn nguyên hỏa, tất cả tạp chất bên trong võng lượng thạch đều đã hóa thành cho bụi. Quá trình dung luyện tiếp tục kéo dài suốt một ngày, tạp chất trong võng lượng thạch đã triệt để bài trừ. Màu sắc cũng từ mày đen chuyển thành màu mặc ngọc lóng lánh. Lúc này, thủ ấn của cổ thần lại biến đổi. Xích diễm rong lô lập tức biến hóa thành khuôn đúc của ba cái rìu dài chừng một dượng, lưỡi bố rộng chừng nửa xích nhìn rất lớn. Võng lượng thạch của cổ thần đều từ trong luân hồi điện bên trong hắc đế mộ huyệt có được, công thêm 3 cái mộc khôi lỗi thu được ở đây vừa vặn có thể luyện chế thành 3 cái tiên phủ. Điều khiển tất cả chất lỏng võng lượng thạch triệt để tràn ngập vào trong 3 cái khuôn, tay phải cổ thần liền nhanh chóng điểm ra 3 chỉ. 3 đạo thuần thanh sắc cương mang theo 3 chỉ của cổ thần điểm ra bắn nhanh vào phôi hình của 3 cái tiên phủ vừa hình thành. 3 đạo cương mang đó chính là bổn nguyên mộc, dung nhập bổn nguyên mộc vào sẽ giúp cho võng lượng thạch tăng thêm độ cứng rắn và tính dẻo dai không dễ bị nghiền nát. Quá trình này gọi là ôn dưỡng. Đợi đến khi bổn nguyên mộc cùng với chất lỏng do võng lượng thạch đã hoàn toàn dung hợp với nhau, tay phải cổ thần lại điểm ra 3 chỉ, bắn ra 3 đạo ngân sắc cương mang. Bổn nguyên thủy. Võng lượng thạch đang ở trạng thái lỏng với nhiệt độ cực cao đột nhiên bị bổn nguyên thủy dội vào lập tức nhanh chóng cứng lại. Luyện khí sai khi đã hoàn thành các bước dung luyện, tạo phôi, ôn dưỡng thì hiện tại bắt đầu giai đoạn cuối cùng là ngưng hình. Bổn nguyên thủy cùng bổn nguyên hỏa là tồn tại cùng một cấp bậc cho nên bổn nguyên thủy cũng không cách nào dập tắt được bổn nguyên hỏa và ngược lại bổn nguyên hỏa cũng không thể nào khiến bổn nguyên thủy hoàn toàn bốc hơi được. Theo võng lượng thạch từ trạng thái lỏng từ từ cứng lại, từng đạo bổn nguyên hỏa cũng chậm rãi thu vào trong tay cổ thần. Đúng lúc này cổ thần lại kích ra một trào, đại lượng bổn nguyên thủy từ trong tay hắn bắn ra hóa thành một cái ngân sắc thủ trưởng, đem cả 3 cái phôi hình tiên phủ nắm lại. Sau đó thủ ấn của cổ thần lại biến đổi, ngân sắc thủ trưởng lập tức hóa thành bổn nguyên thủy đem 3 cái phôi hình tiên phủ hoàn toàn bao phủ vào trong. Trong nháy mắt, 3 cái phôi vẫn còn hơi chút ở trạng thái lỏng liền cấp tốc bị đóng băng lại biến thành thể rắn hoàn chỉnh. Bởi vì bên trong 3 cái tiên phủ này có ẩn chứa bổn nguyên mộc cho nên không hề bởi vì nhiệt độ thay đổi đột ngột từ cực nóng sang cực lạnh mà nứt vỡ, ngược lại chúng còn lóe sáng lên. Đến lúc này quá trình luyện chế 3 kiện tiên phủ xem như đã hoàn thành. Gọi là tiên phủ là bởi vì tài liệu dùng để luyện chế chúng là tiên phẩm võng lượng thạch, nhưng thật ra 3 kiện tiên phủ này vẫn chưa thể đu ọc gọi là tiên bảo. Một kiện pháp bảo muốn trở thành tiên bảo thì nhất định phải được ết cường giả gia trì pháp tắc lực lên trên nó, nếu không cho dù nó có được luyện thành từ tài liệu đẳng cấp vô thượng tiên bảo thì cũng chỉ là một kiện pháp bảo đặc biệt mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, Tiểu Bạch, ta đến đây 3 kiện tiên phủ này hiện tại chỉ mới có độ cứng rắn của tiên bảo chứ chưa có được uy lực của tiên bảo. Giống như 3 con mộc khôi lỗi lúc trước, tuy chúng được tạo thành từ tài liệu so với vô thượng tiên bảo còn trên, nhưng pháp lực tu vi của chúng cũng chỉ là hư không sơ kỳ, do đó chúng không thể nào phát huy ra được hiệu quả của vô thượng tiên bảo. Tay phải cổ thần khẽ hấp một cái, đem tất cả bổn nguyên thủy đều thu lại. 3 kiện tiên phủ lóe lên ô quang dưới tiên lực khống chế của cổ thần trôi nổi trong hư không trước mặt hắn. Cổ thần dựa theo phương pháp ghi trong tành gia luyện khí phổ khắc ấn khi pháp tác lực lên trên 3 kiện tiên phủ. Hai tay cổ thần kết xuất một cái đồ án quỷ dị cổ xưa áp vào 3 kiện tiên phủ. Đây là tất cả những ảo diệu pháp tác lực mà hắn đã lĩnh ngộ được tập trung lại từng đạo một khắc lên trên 3 kiện tiên phủ. Quá trình khắc ấn này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Quá trình thập phần rườm rà và phức tạp. 3 ngày 3 đêm. Ba kiện tiên phủ đã dần biến hóa thành có tiên lực dồi dào, cổ thần có thể rõ ràng cảm nhận được pháp tác lực từ trên 3 kiện tiên phủ này tỏa ra. 3 ngày trước còn là 3 kiện cực phẩm pháp bảo, 3 ngày sau đã là 3 kiện tiên bảo chân chính. Với thực lực hôm nay của cổ thần, so ra đã vượt qua không ít siêu cấp cường giả hư không kỳ, có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên bảo. Nhưng võng lượng thạch thu được trong hắc đế mộ huyệt chỉ là phẩm chất tiên phẩm nhất giai, là tài liệu tiên bảo hạ phẩm cho nên tối đa cũng chỉ có thể luyện ra được hạ phẩm tiên bảo. Hao tốn mấy ngày thời gian, đóng võng lượng thạch thu hoạch được trong hắc đế mộ huyệt toàn bộ đã được luyện thành 3 kiện hạ phẩm tiên phủ. 3 kiện tiên phủ này do võng lượng thạch luyện thành, vậy liền đặt tên là võng lượng tiên phủ đi. Cổ thần vừa nói xong lại thở dài cảm thán, đáng tiếc chỉ là hạ phẩm tiên bảo, Nếu có võng lượng thạch phẩm cấp cao hơn thì tốt rồi. Lúc đó ta cũng có thể luyện chế được thượng phẩm tiên phủ. Bất quá ta còn có 3 khối tài liệu là 3 đầu mộc khôi lỗi. Đây chính là tài liệu có phẩm cấp đỉnh cấp trong vô thượng tiên bảo. Nhưng ta tối đa dùng 3 khối tài liệu này cũng chỉ có thể luyện thành thượng phẩm tiên bảo. Không sao, tài liệu là vô thượng tiên bảo. Chờ sau này tu vi ta đại tiến, một lần nữa dùng pháp tắc lực khắc ấn là có thể biến thượng phẩm tiên bảo thành vô thượng tiên bảo rồi. Dứt lời, cổ thần lại bắt tay vào tiếp tục luyện chế tiên phủ. Một khôi lỗi là tài liệu cấp vô thượng tiên bảo, so với tiên phẩm võng lượng thạch còn kiên cố hơn nhiều, luyện chế cũng khó khăn hơn. Quá trình luyện chế vẫn như trước nhưng tiêu hao thời gian của cổ thần gần 100 ngày mới có thể luyện thành 3 cái tiên phủ. Trên 3 cái tiên phủ này lóe ra thanh sắc âm u nhưng sinh cơ lại dồi dào, so với hư không kỳ siêu cấp cường giả còn mạnh hơn. 3 kiện tiên phủ này là thượng phẩm tiên bảo, nhưng bởi vì vấn đề tài liệu luyện chế cho nên so với thượng phẩm tiên bảo bình thường còn cứng rắn hơn nhiều, uy lực theo đó cũng lợi hại hơn, gần đạt tới trình độ vô thượng tiên bảo. 3 kiện tiên phủ này là dùng bản thể của Thanh Hoa Đại Đế luyện thành, vậy đặt lên là Thanh Đế tiên phủ đi. Cổ thần nhìn 3 kiện tiên phủ vừa luyện chế trước mặt khẽ cười nói. 3 kiện hạ phẩm võng lượng tiên phủ, 3 kiện thượng phẩm Thanh Đế tiên phủ, tổng cộng 6 kiện tiên phủ, vừa vặn nhu cầu sử dụng với biến thân 3 đầu 6 tay của cổ thần. 3 đầu sau tay, 6 chuôi tiên phủ vừa luyện thành, thân thể cổ thần liền lập tức biến thành 3 đầu 6 tay, 6 cánh tay duỗi ra nắm lấy 6 chuôi tiên phủ, tay phải cầm 3 thanh Thanh Đế tiên phủ, tay trái cầm 3 thanh võng lượng tiên phủ. Cổ thần thân cao 1m9. Khi triển 3 đầu 6 tay, thân hình liền bạo tăng tới chiều cao 2m2, 6 cánh tay cầm 6 chuôi tiên phủ dài hơn 1 trượng, quả thực trông giống như thái cổ sát thần. Thân hình vừa đứng vững, thì một cỗ chiến ý khổng lồ như xuyên thẳng 9 tầng trời tỏa ra. Cổ thần như một ngọn núi sừng sững 100 vạn năm tỏa ra khí thế bức người đứng tại đó. Trảm sát chi phủ, cổ thần quát lớn một tiếng, 6 tay cùng động. Vụt, vụt, vụt, vụt. Vụt, vụt, 3 đạo thanh mang, 3 đạo hắc mang, tổng cộng 6 đạo phủ cương mãnh liệt chém xuống. Trong nháy mắt, hư không liền bị xé ra 6 cái vết rách to cả ngàn trượng, phủ cương cự đại lập tức đánh lên vách như ý lung linh bảo tháp ở cả ngàn trượng. Dầm, dầm, dầm, dầm, dầm, dầm. Phủ cương của cổ thần không cách nào phá được như ý lung linh bảo tháp nhưng vẫn khiến cho như ý lung linh bảo tháp chấn động mãnh liệt, đồng thời phát ra 6 tiếng bạo nổ rung trời. 6 tiếng nổ này thậm chí còn vang ra tân bên ngoài như ý lung linh bảo tháp. Uy lực của trảm sát chi phủ thật cường đại, so với chiến thần diệt tinh quyền chưa dung hợp cũng không yếu chút nào, mà thậm chí còn mạnh hơn. Cổ thần sợ hãi thán phục, đúng là như vậy. Chiến thần diệt tinh quyền lợi hại là ở chỗ có thể dung hợp được với nhau. Số lượng quyền dung hợp càng nhiều thì uy lực càng cường đại. Căn cứ theo số lượng quyền dung hợp bất đồng cũng có thể miễu sát cường giả độ hư cảnh bất đồng. Chỉ đơn thuần là chiến thần diệt tinh quyền cùng với trảm sát chi phủ thì hiện tại chiến thần diệt tinh quyền mạnh hơn một chút. Nhưng đến hậu kỳ, theo thực lực tu sĩ tu luyện càng tăng thì khi phối với tiên bảo thi triển ra trảm sát chi phủ uy lực so với chiến thần diệt tinh quyền sẽ cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa chiến thần diệt tinh quyền rất tiêu hao tiên lực, không thể nào kéo dài được, mà trảm sát chi phủ lại có thể thi triển không ngừng. Một chiến thần độ hư cảnh thi triển trảm sát chi phủ liên tục vài năm cũng không thành vấn đề. Trảm sát chi phủ cổ thần cũng chỉ mới vẻn vẹn xem qua một lần trong chiến thần sơn, sau này vì không có vũ khí thích hợp nên cũng không có tu luyện, do đó cổ thần hiểu biết đối với trảm sát chi phủ chỉ mới ở mức hiểu được ra lông bên ngoài. Hiện tại trong tay đã có được 6 chuôi tiên phủ, nên cổ thần muốn đem trảm sát chi phủ hảo hảo mà tu luyện, với tư cách là một chiến thần, cổ thần phải tu luyện trảm sát chi phủ đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đây chính là trình độ cơ bản nhất của một vị chiến thần. Nhưng cổ thần không chỉ muốn tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, mà còn tham vọng đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. xuất thần nhập hóa. Nếu như không có Càn Khôn Ngọc Bích mà muốn tu luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa rất khó khăn, nhưng đã có Càn Khôn Ngọc Bích thì bất luận là công pháp, trận pháp, cổ thần đều có thể hoàn mỹ kết hợp với chúng. Thời gian như nhật nguyệt thôi đưa, cổ thần tu luyện Trảm Sát Chi Phủ suốt 15 năm mới có thể đem nó hoàn toàn lĩnh ngộ tới cảnh giới đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa. Ngũ hành phân thần ấn cùng Trảm Sát Chi Phủ cũng đều đã luyện thành, cổ thần cũng đã ở trong Như Ý Lung Linh Bảo Tháp hơn 20 năm, nhưng bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua hơn 2 năm mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, Đại Náo Thiên Đình rời khỏi tầng thứ 4, tiến vào tầng thứ 6, thấy tam nữ Hư Tử Uyên, Mông Tiên Âm và Tự Ngọc vẫn còn đang tu luyện. Cổ thần cũng không quấy rầy liền rời khỏi Như Ý Lung Linh Bảo Tháp, sau đó rời khỏi Thanh Đế Mộ Huyệt, thuấn di trực tiếp đến Thiên Phong Đỉnh. Cửa vào của Thiên Đình nằm tại chỗ này. Cổ thần điểm tới trước một chỉ, phá thiên chỉ bắn ra, trận pháp ẩn dấu liền bị phá nát, một cánh cổng ánh sáng theo đó xuất hiện tại trung ương đỉnh núi. Tiểu Bạch, ta đến đây. Cổ thần thầm hô lớn một tiếng rồi cất bước vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Bạch quang huyễn sắc bao quanh toàn thân cổ thần, bốn phía đều mà một màu bạch sắc như vậy khiến cổ thần không thể nhìn rõ được cái gì. Sau một trận trời đất quay cuồng, bạch quang huyễn sắc xung quanh liền tán đi. Cổ thần nhìn quanh bốn phía thì thấy khắp nơi đều là mây trắng. Cổ thần lúc này tựa hồ cũng như đang đứng trên một tầng mây. Bầu trời xanh thẫm như một cái đáy nồi cực lớn úp ngược xuống. Ở xa xa, những đám mây như những ngọn núi thật lớn bị lật ngược. Đám mây nhỏ cũng vài dặm, lớn cũng hơn 10 dặm. Trên những đám mây đó có rất nhiều tòa cung điện tráng lệ, ít nhất cũng trên 100 tòa. Nhất là tòa cung điện ở trung tâm, được kiến tạo trên một khuôn viên gần 100 dặm. Cả tòa cung điện chiếm diện tích khoảng chừng vạn trượng. Tuy vẫn còn cách mấy ngàn dặm nhưng ánh mắt cổ thần vẫn rõ ràng thấy được hai chữ Thiên Đình cực lớn trên đại môn của cung điện. Hai mắt cổ thần trừng lớn lên nhìn chằm chằm vào hai chữ Thiên Đình. Truyền thuyết từ thời Thái Cổ nói Thiên Đình chính là nơi trưởng quản toàn bộ yêu tộc. Cổ thần cũng đã từng nghe nói qua. Thiên Đình này là do Côn Ngô Tiên Đế kiến tạo. Lần đầu tiên đến đây cổ thần cũng thập phần rung động. Mà lần này do nghĩ sắp gặp được Tiểu Bạch nên trong lòng cổ thần cũng rung động không kém. Người nào dám cả gan xâm nhập vào Thiên Đình? Đang lúc cổ thần ngắm nhìn hai chữ Thiên Đình đằng xa thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Ngay sau đó, một đạo hào quang hiện ra cách cổ thần khoảng ngàn trượng. Một bóng người theo đó cũng từ trong hư không bước ra. Đây là một trung niên tuổi chừng 40, bộ dáng khôi ngô, cao chừng 2,5 mét, nếu ở trong cổ vu tộc cũng được xem là người rất cao. Cổ thần ngay cả nhìn cũng không cần, chỉ bằng vào cảm ứng linh mẫn của thân thể cũng đã biết người tới là một cao thủ đằng vân kỳ. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm vào cổ thần, khi phát hiện cổ thần là cao thủ giá vũ kỳ, thần thái của hắn lập tức biến đổi, nhưng thanh âm vẫn lạnh lùng như trước nói, các là người nào, đến Thiên Đình của yêu tộc ta có việc gì? Nơi này là Thiên Đình, có rất nhiều cường giả yêu tộc, cường giả giá vũ kỳ cũng không tính là quá mạnh mẽ, cho nên mặc dù trung niên nam tử kia chỉ có tu vi đằng vân kỳ cũng không bị cổ thần chấn nhiếp. Ta tìm Thiên Hồ Vương. Cổ thần biết rõ, lần này tiến vào Thiên Đình, yêu tộc sẽ không có khả năng đơn giản mang Tiểu Bạch ra để hắn dẫn đi khỏi Thiên Đình mà bắt buộc phải chiến đấu. Bất quá cổ thần từ trước đến giờ vốn là người dẫn đầu gây sự, không sợ phiền toái, nhưng cũng không phải người ham đánh đánh giết giết, cho nên cổ thần cũng không phải vừa mới tiến vào đây gặp người liền đánh. Thần sắc trung niên nam tử khẽ biến đổi, nói, Thiên Hồ Vương bất luận ai cũng không được gặp, mời người trở về đi. Hai mắt cổ thần đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nói, nếu ta nhất định muốn gặp thì sao? Hừ, trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng rồi quát, ngươi cút nhanh cho ta. Là cút như thế này phải không? Quần áo của không gió mà bay, tay phải đưa ra một cái tát, một đạo thuần thanh sắc cự trưởng từ trong lòng bàn tay cổ thần bắn ra, chính là một trong ngũ hành phân thần ấn Bổn Nguyên Mộc ấn. bổn nguyên mộc ấn nhanh chóng biến thành ngàn trượng cử trường, đem hư không đánh vỡ cả một mảng lớn. Lực lượng cường đại như bài sơn đảo hải hướng trung niên nam tử đánh tới. Tốc độ nhanh tới cực điểm, trung niên nam tử không kịp vận tiên lực hình thành một cái hộ thể cương cháo thì đã bị bổn nguyên mộc ấn đánh trúng. Dưới công kích của bổn nguyên mộc ấn, hộ thân cương cháo của trung niên nam tử không duy trì được tích tắc nào đã vỡ nát như bọt nước. Thân thể trung niên nam tử bị bổn nguyên mộc ấn đánh văng đi như một khúc gỗ lăn tròn không biết bao nhiêu vòng trong hư không, bắn ra cả vạn trượng xa. Tiếng nổ vang lực lớn chấn động rất nhiều cường giả yêu tộc trong thiên đình. Trong chốc lát, chừng hơn 10 người lăng không bay đến trước mặt trung niên nam tử tiếp lấy hắn. Chuyện gì? Cự mãng vương, chuyện gì thế? Cự mãng vương, là ai đánh ngươi? Ta đi thu thập hắn. Đối với cổ thần thì dùng thần thức không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn được, cho nên khi những yêu tộc cường giả này đi ra dùng thần thức quét qua phương viên mấy ngàn dặm xung quanh mà không hề phát hiện được ai cả. Mà cự mãng vương bị đánh quay mòng mòng trên trời quá mức bắt mắt cho nên không ai chú ý tới. Ở cách đó mấy trăm dặm, cổ thần đang đứng trên một đám mây che phủ cả nửa thân dưới. Có kẻ thù từ bên ngoài xâm lấn, là cường giả giá vũ kỳ. Cự mãng vương phun ra một ngụm máu tươi, dùng tay chỉ về phía cổ thần, quát lớn. Đám cường giả yêu tộc theo hướng tay cự mãng vương chỉ nhìn lại thì lập tức phát hiện ra cổ thần. Một cường giả thật trẻ tuổi, xem tướng mạo thì hẳn chưa đến 20 tuổi đã bước vào mệnh tuyển cảnh giới. Ngàn năm trước ta chưa từng thấy qua người này, chẳng lẽ là cường giả vừa mới tấn thăng? Không có khả năng, cường giả độ hư mới tấn chức làm sao có thể là giá vũ kỳ được? Vậy hắn là ai? Là nhân tộc hay long tộc? Cường giả độ hư còn sống sót của nhân tộc ta cơ bản đều biết, nhưng chưa bao giờ thấy qua người này. Trong đám cường giả độ hư chỉ có cường giả trong kim long tộc là bí ẩn nhất. Hắn rất có thể là người của kim long tộc. Long tộc cùng với yêu tộc chúng ta gần đây giao tình rất tốt. Cường giả của kim long tộc chạy tới thiên đình làm cái gì? Đúng vậy. Kim Bằng Vương vẫn thường cùng đại thống lĩnh của long tộc nói chuyện với nhau, quyết định liên hợp với nhau đối kháng nhân tộc mà. Tên này bị điên hay sao mà lại chạy tới thiên đình tập kích yêu tộc cường giả chúng ta? Ta nghe nói 20 năm trước, lúc rời khỏi Hắc Đế mộ huyệt, Kim Bằng Vương đã có chút mâu thuẫn với đại thống lĩnh long tộc, mà lúc đó tộc trưởng Kim Long tộc cũng ở đó. Chẳng lẽ tên này là vì chuyện đó mà tới đây tìm yêu tộc chúng ta phiền toái sao? Hắn dám khinh thường yêu tộc chúng ta như vậy sao? Dám chạy tới thiên đình đánh bị thương cường giả yêu tộc chúng ta? Hắn ngại sống quá lâu sao? Những chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn làm cách nào có thể đi vào đây? Không phải ngay cả vị đại thống lĩnh của long tộc cũng không biết cửa vào thiên đình ở đâu sao? Hắn làm sao lại biết được? Đừng đoán mò nữa, cứ bắt hắn lại hỏi là biết chứ gì. Dám tự tiện xông vào thiên đình, còn dám làm tổn thương cường giả yêu tộc bọn họ. Hừ, hắn phải gánh chịu hậu quả rất nghiêm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, Đại náo thiên đình. Hả, giết hắn sao? Không, hiện tại nhân tộc thế đại, đừng làm cho quan hệ của yêu tộc và long tộc bất hòa. Lưu mạng hắn lại, nhưng hắn dám đả thương cường giả yêu tộc bọn ta thì không thể bỏ qua được. Bắt lấy hắn rồi hảo hảo tra tấn, khu nhục hắn rồi đem hắn trả về cho long tộc. Sau đó đem hành vi càn quấy của hắn nói cho long tộc, lại để long tộc tiếp tục trừng phạt hắn, tiếp đó bồi thường cho yêu tộc chúng ta. Hảo, bắt hắn rồi tra tấn, hành hạ hắn. Hơn 10 cường giả yêu tộc ở đây, thực lực mạnh nhất là giá vụ hậu kỳ chỉ có một người, giá vụ trung kỳ có 3 người, mấy người còn lại đều là giá vụ sơ kỳ và đằng vân hậu kỳ. Đám yêu tộc này nghị luận cái gì đều bị cổ thần tường tận nghe được cả. Còn chưa đợi bọn chúng hành động, trước mắt một cái, cổ thần đã xuất hiện tại ngàn trượng trước mặt chúng. Cổ thần quát lên, đừng bát nháo nữa, ta là nhân tộc tu sĩ, ta đến đây là tìm Thiên Hồ Vương. Hiện giờ nàng ở chỗ nào? Lại là nhân tộc tu sĩ sao? Một tên nhân tộc tu sĩ vậy mà dám xâm nhập vào cấm địa yêu tộc chúng ta. Quả thực là muốn chết mà. Giết hắn cho hình thần câu diệt một thể, không được để hắn trốn mất. Nghe cổ thần tự xưng là nhân tộc tu sĩ, đám cường giả yêu tộc này liền lập tức nổi giận, cho nên mấy câu cổ thần nói sau đó không có ai nghe vào tai cả. Lúc này trong mắt họ chỉ tràn ngập thù hận, chỉ muốn đem cổ thần chém thành vạn mảnh. Người vừa rồi nói với Cự Mãng Vương, là ai tổn thương ngươi? Ta đi thu thập hắn. Là người công kích đầu tiên, thân thể hắn giống như một mũi tên xông tới cổ thần. Hai tay hắn bày ra thế chảo muốn chụp tới cổ thần. Hai đạo chảo cương từ song chảo của hắn bắn ra, trong chốc lát đã hóa thành hai con cự ưng cỡ ngàn trượng vỗ mạnh đôi cánh chụp xuống đỉnh đầu cổ thần. Tên yêu vương này là một cường giả giá vụ trung kỳ, ngang cấp với cổ thần. Lúc này trong mắt hắn nhìn cổ thần bộc lộ vô tận sát cơ, không biết lượng sức. Cổ thần nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ, tay phải hướng không trong đánh ra một chảo. Bổn nguyên hỏa ấn trong nháy mắt nổ bắn ra, hóa thành hai cây hỏa diễm trường mâu nhanh chóng vọt qua khoảng các ngàn trượng trong tích tắc, xuyên qua ngực của hai con cự ưng. Quét, quét. Hai âm thanh có vật bị xuyên thấu cùng với hai tiếng kêu thê lương đồng thời vang lên. Trong sát na, hai con cự ưng đã bị hai cây trường mâu miễu sát. Tên yêu vương kia kinh hãi không thôi. Từ một chiều này có thể nhìn ra thực lực của hắn so với cổ thần quả thật là một trời một vực, khiến trong lòng hắn lập tức sinh ra ý niệm muốn chạy trốn. Đã trễ rồi. Cổ thần sau khi miễu sát hai con cự ưng thì bàn tay trái lại nhấn xuống một cái. Hai cái xích diễm trường mâu lập tức dung hợp với nhau, hóa thành một cái cự trường gần ngàn trượng đập tới tên yêu vương kia. Ầm. Tên yêu vương kia lập tức bị bổn nguyên hỏa ấn đánh bay ra xa mấy ngàn trượng. Hơn nữa toàn thân hắn còn bị liệt diễm thiêu đốt không ngừng. A a a a. Tên yêu vương này liên tục phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, đồng thời liều mạng dập lửa trên người. Thần ưng vương. Mấy tên yêu vương còn lại đều nhanh chóng bay đến giúp tên được gọi là thần ưng vương kia dập lửa trên người. Nhưng lúc này toàn thân thần ưng vương đã là một mảng đen kịt, chật vật đến cực điểm. Chưa tới hai tức, cường giả giá vụ trung kỳ như thần ưng vương đã thảm bại trong tay cổ thần, khiến đám yêu vương còn lại đều kinh hãi. Bọn chúng đối với thực lực của cổ thần rất khiếp sợ, thủ đoạn như thế, cường giả giá vụ hậu kỳ cũng không thể nào làm được. Mà cái này vẫn còn là cổ thần đã hạ thủ lưu tình, bằng không thì vừa rồi hai tên cự mãng vương và thần ưng vương kia đã bị miễu sát lập tức. Ngọc Kình Vương từng từ trên tay Tàng Khôn Huyền cứu cổ thần một mạng. Tuy rằng là do sự ủy thác của Ngô Tinh nhưng cổ thần vẫn nhớ kỹ phần nhân tình này, vì vậy hắn cũng không có trực y đờ nẹ đối với cường giả yêu tộc hạ sát thủ, xem như là nể mặt Ngọc Kình Vương. Cường giả giá vụ hậu kỳ duy nhất trong đám yêu vương này vốn cũng ngo ngoé muốn động thủ thì lập tức dừng lại, quát lớn một tiếng, mọi người cùng xông lên, ta đã dùng thần thức truyền âm cho Thạch Hầu Vương và Man Ngưu Vương, Khổng Tước Vương. Bọn họ rất nhanh sẽ chấm dứt bế quan đi ra. Chúng ta tạm thời cầm chân người này, chờ ba người họ tới nhất định sẽ có thể giết chết tên nhân tộc này. Thạch Hầu Vương, Khổng Tước Vương và Man Ngưu Vương là ba yêu vương mạnh nhất trong đám giá vụ kỳ cường giả của yêu tộc. Ba người này đều có tu vi giá vụ hậu kỳ đỉnh phong, có sức chiến đấu có thể so với hư không sơ kỳ, thực lực không yếu chút nào. Cũng có thể nói, ngoại trừ siêu cấp cao thủ hư không kỳ thì trong yêu vương trong thiên đình, ba người này là mạnh nhất. Nghe nói Thạch Hầu Vương, Man Ngưu Vương và Khổng Tước Vương sắp đến, đám cường giả yêu tộc này lập tức phấn chấn tinh thần. Tuy vừa rồi cổ thần nhẹ nhàng đem thần ưng vương đánh bại cũng khiến cho bọn chúng đối với thực lực của cổ thần thập phần sợ hãi. Nhưng bọn họ tuyệt đối không tin cổ thần có thể là đối thủ của Thạch Hầu Vương, Man Ngưu Vương và Khổng Tước Vương. Ba vị yêu vương này mà liên thủ thì ngay cả siêu cấp cao thủ hư không sơ kỳ cũng thể giết chết. Đủ loại âm thanh tiếng xé gió vang lên, tất cả cường giả yêu tộc lúc này đều phát ra công kích bất đồng tấn công tới cổ thần. Trong chốc lát, cổ thần đã lâm vào sự vây công của hơn 10 tên yêu tộc cường giả, đủ loại cương mai từ bốn phương tám hướng vây lấy cổ thần ở giữa. Một cường giả giá vụ hậu kỳ, ba giá vụ trung kỳ, năm giá vụ sơ kỳ và 6 đằng vân hậu kỳ. Tổng cộng là 14 cường giả độ hư cảnh liên thủ một kích. Cho dù là cường giả giá vụ hậu kỳ đỉnh phong cũng có thể bị công kích tầng tầng lớp lớp thế này oanh thành mảnh vụn. Mọi người đem tất cả thủ đoạn và lực lượng đều thi triển ra đi. Không cần bất luận che giấu gì. tên này lực công kích tuy mạnh nhưng lực phòng ngự không chắc sẽ mạnh mẽ như thế đâu. Chúng ta đồng loạt ra tay nhất định có thể miễu sát hắn. Tên cường giả giá vụ hậu kỳ lớn tiếng nói. Đừng cho hắn cơ hội ra tay. Thi triển lực lượng cường đại nhất. Lập tức giết chết hắn. Cho hắn biết yêu tộc chúng ta lợi hại hại thế nào. Nhân tộc cường giả, hãy nhận lấy lửa giận của cường giả yêu tộc chúng ta đi. Hãy hóa thành cho tàn đi. Đám cường giả yêu tộc này đều đồng thanh hét lớn, đem thực lực bản thân thi triển ở trình độ lớn nhất, thi triển ra một kích mạnh nhất. Đối mặt với đủ loại cương mang đang ập tới từ khắp nơi, cổ thần vẫn không động, trong mắt không có nửa phần sợ hãi, thậm chí còn có một tia khinh miệt. Thực lực của các ngươi cũng chỉ có một chút như vậy sao? Đối mặt với công kích toàn lực của đám cường giả yêu tộc này, cổ thần giống như một tảng đá ngầm dưới biển cả, mặc cho thủy triều dồn dập như thế nào, mặc cho gió lốc cường đại như thế nào, hắn cũng không hề sợ hãi, không có chuyện gì có thể vẻ mặt hắn biến động mảy may. Trong trước mắt, vô số đạo cương mang đã tiếp cận cổ thần trong khoảng 10 trượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, phiên ta ra tay. Đúng lúc này, một luồng khí tức cường đại từ trong cơ thể cổ thần bạo phát ra, lấy cổ thần làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tỏa đi. Trong sát na đó, một cái tiên lực cương cháo một màu bạch sắc hơi trong suốt xuất hiện bên ngoài cơ thể cổ thần. Đây chính là hộ thể cương cháo do thuần dương tiên lực tạo thành, thập phần chắc chắn, lực phòng ngự so với trung phẩm phòng ngự tiên bảo còn muốn hơn. Trung phẩm phòng ngự tiên bảo tuy chắc chắn nhưng lại không có lực lượng duy trì liên tục phía sau, mà hộ thể cương cháo của cổ thần vẫn luôn có thuần dương tiên lực duy trì liên tục không ngừng, trừ khi trong trước mắt nhận công kích vượt quá cực hạn của cương cháo có thể thừa nhận, nếu không căn bản không cách nào nghiền nát được nó. Dầm, dầm, dầm, dầm, dầm. Chỉ trong vài sát na, vô số đạo cương mang đã đánh lên hộ thể cương cháo của cổ thần, phát ra tiếng nổ kinh thiên liên tục. Hộ thể cương cháo của cổ thần lay động kịch liệt một hồi, nhưng cuối cùng vẫn y nguyên không hề bị nghiền nát, chỉ là có vẻ ảm đạm đi khá nhiều. Nhưng sau khi có đại lượng thuần dương tiên lực bổ sung vào thì nó lại khôi phục vẻ hào quang lóng lánh như ban đầu. Cái gì? Làm sao có thể chứ? 14 độ hư cường giả chúng ta liên thủ một kích mà ngay cả hộ thể cương cháo của hắn cũng không thể phá được. Thực lực của người này tuyệt đối không yếu hơn giá vụ hậu kỳ cường giả, ít nhất cũng tương đương hơn với siêu cấp cường giả hư không sơ kỳ. Hơn 10 đạo cương mang bị phản chấn bắn ngược lại khiến đám cường giả yêu tộc này đều trợn mắt há mồm. Thiên Hồ Vương ở đâu? Cổ thần quát lớn một tiếng, nhanh chóng để cho Thiên Hồ Vương ra gặp ta. Nếu không hôm nay ta sẽ để cho thiên đình gà bay chó chạy, ai dám ngăn ta? Chết! Thạch Hầu Vương, Man Ngưu Vương và Khổng Tước Vương sắp ra tới đây rồi. Mọi người giữ hắn lại đừng để hắn chạy mất. Hờ cô dù hắn có thực lực hư không sơ kỳ cũng không thể nào là địch thủ của ba vị Thạch Hầu Vương, Man Ngưu Vương và Khổng Tước Vương được. Mọi người đừng sợ, chúng ta còn có Ngọc Kình Vương, Thần Giao Vương và Kim Bằng Vương ở phía sau. Hôm nay cho dù hắn có thiên đại bản lĩnh thì hắn cũng chết chắc rồi. Tên cường giả giá vụ hậu kỳ kia quát lớn trấn an mọi người. Nghe tên ba người Ngọc Kình Vương, Thần Giao Vương và Kim Bằng Vương, đám cường giả yêu tộc còn lại liền phấn chấn. Ba người kia đều là cường giả hư không kỳ, nhất là Kim Bằng Vương là cường giả hư không hậu kỳ. Có bọn họ, một tên cường giả giá vụ kỳ nhân tộc có là gì? Hư không kỳ siêu cấp cường giả ở trong yêu tộc chính là tồn tại cường đại nhất, cho nên rất ít lộ mặt. Nhưng một khi xuất hiện sự tình gì mà đám cường giả Đằng Vân Kỳ, giá vụ kỳ không thể giải quyết được, bọn họ nhất định sẽ ra mặt. Dù thế nào cũng không thể để cho ngoại tộc tu sĩ hung hăng càn quấy tại thiên đình được. Giết! Đám cường giả lại hét lớn một tiếng, tiếp tục phát ra công kích tới cổ thần. Lúc này bọn chúng đã được uy danh của ba vị cường giả Ngọc Kình Vương, Thần Giao Vương và Kim Bằng Vương hỗ trợ nâng cao tinh thần, cho nên một lần nữa phát huy thực lực đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất của bản thân, so với một kích vừa rồi còn muốn mạnh hơn. Đây là các ngươi muốn chết. đôi môi cổ thần khẽ động, nhưng thanh âm lại như sấm rền vang vọng trong tai mỗi một tên yêu tộc cường giả ở đây. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm. Hơn 10 đạo cương mang lại một lần nữa oanh kích lên hộ thể cương cháo của cổ thần, phát ra tiếng bạo nổ liên tục. Lúc này đây, lực công kích của đám cường giả yêu tộc đã bạo tăng hơn lần trước nhiều, trong chốc lát đã phá tan hộ thể cương cháo của cổ thần. Chỉ là lực phản chấn cường đại cũng làm cho mấy tên giá vụ sơ kỳ và đằng vân hậu kỳ bạo lui về phía sau. Chỉ có công kích của tên giá vụ hậu kỳ và ba tên giá vụ trung kỳ bổ lên người cổ thần. Tên giá vụ hậu kỳ phát ra một đạo quyền cương, ba tên giá vụ trung kỳ phát ra một đạo kiếm cương, một đạo thương cương và một đạo chỉ cương. Oanh, oanh, keng, keng. Bốn tiếng nổ lớn vang lên, bốn đạo công kích của bên tên cường giả yêu tộc này đều rơi lên người cổ thần. Bất quá cổ thần vẫn không hề động đậy, bốn đạo cương mang cũng không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với hắn. Thậm chí kiếm cương và thương cương đâm lên mặt cổ thần còn phát ra tiếng kim thiết va nhau. Thân thể của cổ thần trải hai mấy lần thoát thai hoàn cốt, tu luyện lại là bí thuật luyện thể đệ nhất thiên hạ chiến thần bất diệt thể, hơn nữa đã luyện đến cảnh giới đại thành, do đó lực phòng ngự của cơ thể cổ thần cũng có thể so với thượng phẩm tiên bảo, so với siêu cấp cường giả hư không kỳ còn mạnh hơn. Mà kiếm cương và thương cương kia đều là công kích do giá vụ kỳ cường giả dùng TGNG phẩm tiên bảo đánh ra, làm sao có thể khiến cổ thần bị thương. Muốn gây thương tổn cho cổ thần thì phải do hư không kỳ siêu cấp cường giả dùng tay không, hoặc là hạ phẩm tiên bảo, hoặc là cường giả cầm thượng phẩm. Oanh kích mới được, mà thượng phẩm tiên bảo cho dù là mệnh tuyển tu sĩ phát ra công kích, cổ thần cũng không dám dùng thân thể của mình ngạnh kháng. Không có siêu cấp cường giả hư không kỳ hoặc là thượng phẩm tiên bảo thì không ai có thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào với cổ thần được. Đám cường giả yêu tộc lại một lần nữa đại chấn. Cổ thần không chỉ có thực lực cường hãn mà ngay cả lực phòng ngự của thân thể cũng cường đại quá mức bình thường, vượt quá sự tưởng tượng của họ rồi. Hắc hắc. Cổ thần cười lạnh hai tiếng, đảo ánh mắt lạnh như băng qua đám yêu tộc, quát lớn, hiện tại, tới phiên ta ra tay. Dứt lời, ánh mắt cổ thần liền tập trung lên người tên cường giả giá vụ hậu kỳ. Không tốt, tên giá vụ hậu kỳ thầm hô không tốt rồi lập tức quay người bỏ chạy. Hắn có một loại dự cảm, đối phương vừa ra tay thì nhất định là long trời lở đất, biển gầm núi lở, chỉ sợ không đợi được Thạch Hầu Vương, Man Ngưu Vương và Khổng Tước Vương tới. Hắn đã chết trên tay đối phương rồi. Chỉ trong một cái trước mắt, tên cường giả giá vụ hậu kỳ này đã lăng không mấy trăm dặm, hướng chỗ Thiên Đình cung điện nhanh chóng bỏ chạy. Thoát được sao? Đang lúc tên cường giả giá vụ hậu kỳ này thấy may mắn vì đã thuấn di thành công, tránh được sát chiêu của đối phương thì thanh âm lạnh lùng của cổ thần lại vang lên sau lưng hắn. Tên giá vụ hậu kỳ này liên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cổ thần chẳng biết từ lúc nào đã bỏ xa đám cường giả yêu tộc còn lại, hiện ra sau lưng hắn khoảng ngàn trượng. Giờ phút này, trong tay cổ thần đã nhiều hơn một cái tiên phủ, và đồng thời một phủ cũng đã chém ra. Do ẹt, do ẹt. Cả thiên không liền bị mở ra một lỗ hổng, hư không như bị chặt làm hai khúc. Phủ cương cử đại trong chốc lát đã vượt qua ngàn trượng, phá toái hư không hình thành một cái khe hẹp dài đến cả ngàn trượng. Hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng ra. Tên cường giả giá vụ hậu kỳ này liền bị dọa cho thất sắc, trong đầu chỉ nghĩ được một câu, mạng ta xong rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com